Dữ thú đồng hành hệ liệt, chương 43, góc truyện audio.com. Các người đang làm cái gì vậy? Tiếng ồm ồm vang lên trong phòng, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Thân thể Tiêu Hòa nháy mắt cứng đờ. Lúc này hắn mới cảm giác được, trên người dường như lạnh buốt. Hắn không đắp chăn, nếu hắn không đắp chăn, như vậy hiện tại, đưa tay kéo mền bao lấy cảnh xuân của thân thể lộ ra ngoài. Tiêu Hòa cố gắng bình tĩnh, thò tay vào trong chăn xách vật nhỏ trên người lên, hung hăng quăng xuống đất. Mân Côi à, trở về rồi hả? Chợt nghe thanh âm rất bình ổn, chỉ là giọng nói có chút ám ếch, ngữ điệu cũng hơi quái lạ. Ngào ô, con vật nào đó bị ném trên mặt đất tuy rằng bất mãn với hành vi lợi dụng mình xong liền đá xuống giường của đối phương. Nhưng nâng móng vuốt nhỏ lên quẹt quẹt miệng. Quay đầu nhìn về phía vị khách vừa tới, Mân Côi lui về sau một bước, ngay sau đó cố gắng đứng vững, nghe Tiêm Đầu nói ngươi đang tìm ta, cố gắng duy trì kiêu ngạo. Tiêu Hòa lấy hơi, chậm rãi ngồi dậy, vẫy vẫy tay với Mân Côi. Lại đây, để tao nhìn mày một chút, Tiểu Viêm cũng thật là, cứ như vậy mà ném mày xuống, tao đã giáo huấn nó rồi, đứa trẻ đáng thương, mau tới đây cho tao nhìn một cái nào. Mân Côi không nhúc nhích, con mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia hồng quang, lười biếng duỗi cái eo. Viêm đại gia nghênh ngang nhảy lên giường một lần nữa, cuộn thành một ổ trên gối người nào đó. Mấy chuyện này y không muốn can thiệp, Tiêu Hòa muốn cầm người mày kia trở về chơi, vậy cứ để cho hắn cầm về là được. Mày yên tâm, tao không trách mày, lúc ấy cũng tại tao, không nên vô lễ như vậy, mày là một cô bé. Tao làm như thế quả thật rất thiếu suy nghĩ. Ai bảo ta là con gái? Mân Côi không cao hứng cho lắm. Tuy rằng nó lưỡng tính, nhưng tại sao đã khẳng định nó là con gái như vậy? Tiêu Ba Ba lộ ra nụ cười sủng nịnh khoan dung. Được được, cho dù mày có phải là con gái hay không, tao là phụ huynh cũng không nên làm như vậy. Tao đã suy nghĩ cẩn thận. Trẻ con cũng có thể có chuyện riêng tư của mình. Tao không nên cái gì cũng muốn quản, bảo Tiêm Đầu đi tìm mày, chính là muốn nói cho mày biết, tao không phải muốn rình bí mật của mày, chỉ là lo lắng có dung hợp được với thân thể này hay không mà thôi. Tao là người chỉ làm mà không nói, kết quả lại khiến cho mày hiểu lầm, thật vậy chăng? Mân Côi chỉ mới tiếp xúc qua với mấy bạn nhỏ ngây thơ thuần khiết. Bắt đầu dao động, lẽ nào nó thật sự hiểu lầm người này? Thì thật người này cũng không tồi tệ như vậy. Ngẫm lại xem, từ sau khi gặp, người này dường như cũng chưa từng thương tổn chính mình, còn cho mình thay đổi khối thân thể rất đẹp này. Vừa thấy bầu không khí của anh bạn nhỏ đã không còn lạnh lùng như vậy nữa. Tiêu Ba Ba híp híp mắt, ánh mắt phát ra càng thêm dịu dàng vài phần. Còn nữa, Tiểu Viêm không phải cố ý muốn đổi mày. Nó chỉ là trước tiên cảm giác được nguy hiểm, sợ liên lụy nên mới bỏ lại mày. Tiêm Đầu tương đối nhỏ, không dễ bị người ta chú ý, muốn chạy trốn cũng thuận lợi hơn. Mày đại khái cũng nghe Tiêm Đầu nói rồi đó. Xe của chúng ta bị nổ tung, ngay cả tao với Tiểu Viêm cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Nếu khi đó mày đang ở trong xe, Viêm chuyên nghe hắn thêu dệt vô cớ, cũng không lên tiếng phản bác, một mực vùi đầu vào ngủ. Mân Côi tiến lên phía trước vài bước, đi tới bên giường Tiêu Hòa, vị trí con mắt quang mang chớp động rất nhanh. Thật xin lỗi, Tiêu Ba Ba phi thường vui mừng nở nụ cười, sờ sờ cái đầu nhỏ bóng loáng của Mân Côi. Không sao, biết sai liền sửa thì vẫn là đứa trẻ ngoan. Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Tiêm Đầu, mày cũng khổ cực rồi, sáng sớm mai sẽ cho mày ăn ngon. Tiêm Đầu cao hứng chi chi hai tiếng. Toàn gia cuối cùng lại sum họp, một đêm không nói chuyện, đều tự ngủ yên. Sáng ngày thứ hai, Viêm chuyên chú ý tới Tiêu Hòa không hề tối tăm giống hôm qua. Chỉ là nhìn ánh mắt của hắn có thêm vài phần hiểm ác cùng ngoan độc. Mà nhìn ánh mắt Mân Côi thì có thêm vài phần mưu mô tính toán. Chỉ có điều mỗi khi Mân Côi nhìn về phía hắn thì phần mưu mô tính toán kia liền biến thành hòa nhã dễ gần. Gật gật đầu. Quả nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng, thật cao hứng Tiêu Hòa đã khôi phục lại như bình thường. Viêm chuyên nhảy lên bả vai Tiêu Hòa,